Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215, lúc này chơi lớn. Lão cốc chủ chặn lại Dương Mạc Đường đi, nghiền ngẫm nói, người muốn chạy trốn đi đâu? Dương Mạc cau mày, trầm giọng nói, thật muốn tự tay đối phó ta. Lão cốc chủ trên mặt vẻ đăm chiêu tức khắc trở nên băng lãnh. Hừ. Người giết ta Thiên Hà Cốc bao nhiêu người? Chỉ có tự tay giết ngươi mới có thể thay ta Thiên Hà Cốc chết vong hồn gột rửa oan khuất. Dương Mạc rút lui một bước. Đã như vậy, ngươi cứ việc thử chút. Bất quá đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Hậu quả, sợ ngươi không chịu đựng nổi. Dương Mạc đã chuẩn bị kỹ càng. Tùy thời có thể đem băng phách ly hỏa thả ra. Chỉ là hậu quả kia. Chỉ sợ Dương Mạc bản thân cũng khó có thể tiếp nhận. Không cần, lão cốc chủ, Dương Mạc cứu chúng ta tất cả mọi người. Người không thể giết hắn. Đúng vậy a, Dương Mạc cứu chúng ta mấy ngàn người. Cũng cứu ngươi Thiên Hà Cốc mạnh ngũ đám người. Người thế nào lấy oán trả ơn. Muốn giết hắn, trước hết giết ta. Ngoặc kép, đám người xôi trào. Từng đạo thanh âm vang dội mở tới. Đột nhiên. Lão cốc chủ không có dấu hiệu nào cong ngón búng ra. Dương Mạc liền bị đánh bay ra ngoài. Lão cốc chủ mới nói. Lão phu muốn giết người. Đến phiên các ngươi hô ngừng. Ầm, Dương Mạc đập ầm ầm rơi vào ngoài mấy trăm thước. Thân thể cơ hồ khảm nạm tiến vào trong vách đá. Thạch bích vỡ vụn. Dương Mạc vững vàng rơi xuống đất. Trầm giọng nói. Lão gia hỏa, muốn giết ta. Người cũng đừng hòng tốt qua. Ân, thế mà không có chết. Lão cốc chủ đột nhiên quay đầu. Kinh ngạc nói, một kích kia, ngay cả võ hoàng cũng đủ để miểu sát. Thế nhưng là Dương Mạc, vẻn vẹn là miệng đầy tiên huyết. Xem xét phía dưới, lão cốc chủ tức khắc kinh ngạc không thôi. Lưu Ly bảo thể, người thế mà tu luyện ra tiểu thành đỉnh phong Lưu Ly bảo thể. Lão cốc chủ tương đối rõ ràng, loại trình độ này Lưu Ly bảo thể. Đủ để cùng phổ thông võ hoàng cảnh cường giả đánh đồng. Cho dù không sử dụng linh lực, cũng không thể so với võ hoàng cảnh nhất giai cường giả yếu. Chủ yếu nhất là Lưu Ly bảo thể phòng ngự lực kinh người. Dương Mạc sắc mặt băng lãnh dậm chân mà ra, tay phải khẽ nâng lên. Ngươi còn nhớ đến ngươi Thiên Hà Cốc cái kia lao tù sao? Lão cốc chủ hơi nhướng mày, tựa hồ nghĩ tới điều gì, tức khắc đại kinh. Ngươi, chấm ngoặc kép, không sai. Dương Mạc cắn răng nghiến lợi nói ra. Lão cốc chủ sắc mặt tức khắc trở nên âm trầm. Ngươi không có vận dụng nó cơ hội. Lời còn chưa dứt, lão cốc chủ đột nhiên xuất hiện ở Dương Mạc trước người. Mênh mông khí thế đem Dương Mạc phong tỏa. Một chưởng hướng Dương Mạc nổ xuống. Dương Mạc cắn răng, đang muốn đem băng phách ly hỏa thả ra. Đột ngột. Chỉ gặp lão cốc chủ thân hình bay ngược mà ra, trọn vẹn bay ra mấy ngàn thước mới đứng vững. Dương Mạc sững sờ, cái gì tình huống? Sư phó, ta tới. Dương Mạc hồ nghi ở giữa. Tửu phong tử thanh âm đột nhiên vang lên. Thân hình cũng là quỷ dị xuất hiện ở Dương Mạc bên người. Dương Mạc càng là ngây ngẩn cả người. Thất thanh nói, tửu phong tử, người thế nào tới? Tửu phong tử gãi gãi đầu. Bất đắc dĩ lắc đầu. Không biết. Ách. Không biết. Dương Mạc thần sắc trở nên cổ quái. Tửu phong tử vội vàng gật đầu. Đúng vậy a, sư phó. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Ta nhớ kỹ ta tại trưng cất rượu a. Thế nhưng là không biết tại sao xuất hiện ở một mảnh sơn mạch giữa. Sau đó ngửi thấy sư phó khí tức. Liền tới nhìn xem. Dương Mạc ngạc nhiên. Đột nhiên nghĩ đến cái gì. Trước mấy thiên, thủ đồ nhiệm vụ đã hoàn thành. Nói rõ tửu phong tử đã phục dụng băng thanh đan. Thần trí tạm thời khôi phục bình thường. Chẳng lẽ là lúc kia, người này thở hồng hộc chạy tìm đến bản thân. Muốn lý luận bái sư sự tình. Nhưng mà chạy tới nửa đường. Băng thanh đan hiệu quả mất đi. Người này lại trở nên điên điên khùng khùng. Quên vì sao mà tới. Càng nghĩ... Dương Mạc càng cảm thấy khả năng này rất lớn. Càng nghĩ, Dương Mạc càng cảm thấy phía sau lưng phát lạnh. Quả nhiên, thu tửu phong tử làm đồ đệ. Không phải là cái gì chuyện tốt à. Nuốt nước miếng một cái. Dương Mạc nói. Ta sai người mang trở về đan dược. Còn nữa không? Không có à. Đan dược kia vị đạo rất tốt. Ta không nhịn được. Một hơi ăn xong. Tửu Phong Tử trịnh trọng nói ra. Còn không quên bẹp lấy miệng. Nghe vậy. Dương Mạc thở phào. Trong lòng âm thầm thề. Tại bản thân có năng lực chế trụ Tửu Phong Tử trước đó. Nhất định không thể nhượng hắn băng thanh đan loại hình đan dược. Vội ho một tiếng. Dương Mạc nói. Tửu Phong Tử. Người tới vừa vặn. Nhìn thấy tên kia sao? Cho hắn tới điểm phong linh rượu. Phong linh rượu sao? Có. Bất quá sư phó. Ta cảm thấy được ta khả năng là tìm đến ngài học tập trưng cất rượu thuật. Tửu Phong Tử nói. Dương Mạc cười cười. Chờ một hồi rồi nói. Trước cho hắn cả điểm phong linh rượu. Có ngay. Tửu Phong Tử cười hì hì gật đầu. Lộ ra đầy miệng răng vàng. Lập tức thân hình biến mất. Sau một khắc. Chỉ gặp lão cốc chủ bưng bít lấy cổ ầm vang ngã xuống đất. Lập tức dãy giụa đứng lên tới. Chỉ là hắn một thân linh lực. Đã biến mất không thấy. Sư phó. Tốt. Tửu Phong Tử về tới Dương Mạc bên người. Cười hì hì nói ra. Dương Mạc đại hỉ. Nghiền ngậm ánh mắt rời hướng lão cốc chủ. Cất bước liền hướng lấy hắn đi. Lão cốc chủ thần sắc sợ hãi nhìn chằm chằm Tửu Phong Tử. Ngươi là người nào? Tửu Phong Tử sờ ra hồ lô rượu sau khi ực một hớp rượu. Thật dài đánh cái rượu cách. Mới nói. Không biết. Lão cốc chủ khí đến cắn răng. Lập tức đem ánh mắt rời về phía dậm chân mà tới Dương Mạc. Trầm giọng nói. Dương Mạc. Ngươi muốn như thế nào? Giết ngươi. Dương Mạc nhàn nhạt nói. Lúc này lão cốc chủ mất đi linh lực. Tuyệt đối không ngăn được bản thân một kích. Chỉ là vừa đi ra mấy bước. Dương Mạc tức khắc chỉ cảm thấy vô cùng suy yếu cảm truyền tới. Sử dụng thần bí hạt châu tác dụng phụ. Tới. Dương Mạc cau mày. Không để lại dấu vết vận dụng đoạt thiên tạo hóa giá trị đem thương thế khôi phục. Tiếp tục trước đi. Mạnh Ngũ. Các ngươi đang chờ cái gì? Lão cốc chủ lạnh lùng trừng mắt Dương Mạc. Trầm giọng hô nói. Mạnh Ngũ vội vàng dẫn hơn 10 người từ đám người bên trong lướt ra. Chắn lão cốc chủ trước người. Đề phòng nhìn chằm chằm dậm chân mà tới Dương Mạc. Hắn tu vi khôi phục võ vương cảnh. Nhanh cho ta giết hắn. Lão cốc chủ một chỉ Dương Mạc. Lạnh lùng nói. Đúng. Người này vận dụng bí thuật. Giờ phút này nhất định bị cắn trả. Chính là giết hắn cơ hội tốt. Mạnh Ngũ đại hỉ. Dẫn đám người liền bay nhanh mà ra. Thấy được Mạnh Ngũ đám người lướt ra. Đám người bên trong tức khắc bạo phát ra kinh thiên tiếng giống. Bảo vệ Dương Mạc. Trong lúc nhất thời. Hơn ngàn người bước ra bước chân. Mạnh Ngũ đám người quá sợ hãi. Vội vàng dừng lại bước chân. Nhờ giúp đỡ quay đầu nhìn về phía lão cốc chủ. Lão cốc chủ cũng là thần sắc hơi biến. Nghĩ không ra thế mà có nhiều như vậy người sẽ che lại Dương Mạc. Không ngờ. Dương Mạc lại là hướng đang nghĩ hướng ra đám người khoát tay áo. Chư vị mời lui ra. Thiên Hà cốc người. Ta giết định. Ách. Dương Mạc. Mạnh Ngũ thế nhưng là võ vương cảnh đỉnh phong. Có người kinh ngạc nói. Bọn họ căn bản không tin. Giờ phút này Dương Mạc còn có thể chém giết Mạnh Ngũ đám người. Dương Mạc cũng im lặng. Dẫn theo kinh thiên kiếm. Từng bước một đi ra. Lên. Mạnh Ngũ vung tay lên, dẫn mạnh ra hơn 10 người bay nhanh mà ra. Lúc này muốn bảo vệ Dương Mạc đám người bị Dương Mạc ngăn trở. Chính là bọn họ xuất thủ cơ hội tốt. Dương Mạc bật cười một tiếng. Kinh thiên kiếm khẽ đảo. Bách bộ vô sinh. Xoẹt. Sáng chói kiếm mang hiện hình quạt oanh ra. Mang kẹp lấy rồi rào kiếm ý. Nghênh tiếp hướng tới Mạnh Ngũ đám người. Giờ khắc này, ngay cả Mạnh Ngũ. Cũng cảm thấy cả người giống như tiến vào trong hầm băng một loại. Con người bỗng nhiên thắt chặt. Ngay tại lúc giờ phút này. Lão cốc chủ vội vàng ném ra một mai trận bài. Nhanh thúc giục nó. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.